Xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Quảng A Tũng Live. Đó. Cái này là khác nha các bạn, không phải là chuyện ma Quảng A Tũng nữa mà đây là kênh mới. Thì như mình đã thông báo thì mình lập kênh này để chỉ chuyên đọc truyện livestream. Còn chuyện dài, chuyện công chiếu thì mình vẫn cứ để ở bên kênh cũ vào 10 giờ sáng hàng ngày nha các bạn. Đó. Thì cái lý do thì mình cũng đã nói rồi. Mình cũng đã nói rồi để cho thứ nhất là phù hợp với thuật toán của YouTube. Thứ hai nữa là để cho tiện các bạn sẽ tiện theo dõi. Và mong rằng quý anh chị em cũng hết sức thông cảm vì cái sự bất tiện này. Chắc là cũng chỉ có một vài ngày thôi là anh chị em sẽ quen. Ok. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mà quý vị và các bạn cũng rất là yêu thích. Đó là truyện Pháp Sư Luận Lác, mang tên là Luận Lác Phá Mã Độc. Đối với cái series Luận Lác này thì chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Nó là series của tác giả Diễm Hằng. Thì là con bé nhà bà giáo trường làng ở làng tôi, đã như tôi vừa giới thiệu hồi nãy. Thì một nữ tác giả rất là xinh đẹp, tài năng, đặc biệt là chuyên môn là thả bẫy ông anh. Ở nhà có con em gái nó chuyên nó bẫy ông anh, mỗi lần bẫy ông anh là ông anh lại mất tiền. Nhưng mà thôi được rồi, anh vui vì điều đó, không sao cả. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Diễm Hằng cùng với Pháp Sư Luận Lác sẽ đem lại chúng ta điều gì qua tập truyện Luận Lác Phá Mã Độc. Mình sẽ diễn đọc trong hai tập ngày hôm nay và ngày mai ở trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Cơn mưa cuối mùa trút xuống, từng làn gió lạnh xô nhau, nhao nhao ở trong nhà của lão Hậu. Nước mưa từ trên tầng không dội xuống, tạt qua cánh cửa sổ, hất vào bên trong, ướt cả một mảng. Lão Hậu gắt gỏng: "Ở cái thằng kia, cái thằng Lác kia, sao không ra đóng cửa vào? Tối tao cho mày ngủ ở chỗ đấy bị giờ đi." Luận Lác đang nằm ở dưới, lướt lướt điện thoại. Chiếc điện thoại mà anh Lý cho cách đây hơn năm đã vỡ ngang vỡ dọc ở màn hình. Đã vậy mỗi một lần vào mạng thì nó quay tít cứ như là cá mập mút cát. Chưa hết, pin ấy thì còn phải vừa sạc vừa dùng, rút ra một cái là nó ngất xỉu. Rồi, mà nhà ông, sao ông không đi mà đóng? Lão Hậu nằm vắt chân trên ghế đầu, lão nheo nheo mắt nhìn ra màn mưa, giọng lão nạt nộ: "Tụi cha mày, mày đang ở nhờ nhà tao đi. Thằng ôn con, ở nhờ còn vặn mới trả vẹo, tao tống mẹ mày cổ mày về bây giờ." Luận Lác sau khi đóng cửa lại, nhảy tót lên trên giường, cầm cái điện thoại cãi: "Gớm, ông cứ làm như là tôi báo lắm ấy. Không phải là ông năn nỉ ỉ ôi tôi về đây, để ông có người kế nghiệp, còn lâu tôi mới về đấy. Biết thế, cho ông thất truyền, có tội với sư môn, đến lúc xuống dưới kia, để các bậc tổ nhân cho ông một trận." Lão Hậu nghiến răng nghiến lợi, tức đến chồm dậy: Thằng má dại đây!" Lão rút cái dép ném đánh vèo lên trên giường. Luận Lác một mắt nhìn điện thoại, ấy thế mà mắt kia vẫn cứ theo dõi được Lão Hậu. Thế nó mới tài. Thấy cái dép rách mỏ bay vù vù đến thì lăn một vòng sang bên né tránh. Đúng lúc cái điện thoại bị tuột ra khỏi chuôi sạc, trượt tay rơi xuống đất. Ôi thôi chết rồi. Luận Lác vội vàng nhảy xuống nhặt điện thoại, bấm bấm, gõ gõ, bật nguồn. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái màn hình tối đen, đầy vết nứt. "Lão Hậu, tôi bắt đền lão đấy. Tôi có mỗi con điện thoại. Lão làm hỏng mất rồi còn đâu. Bắt đền. "Đền cái mà cha mày. Tự mày làm rồi. Xong bây giờ mày ăn vạ tao à? Không có đâu. Nhớ, mày không có cửa." Luận lác ngồi đập đập bật bật dùng mọi cách để hồi sinh con điện thoại ghẻ mà không được. Chán nản, ném nó lên trên giường, tiến lại chỗ lão hậu kéo ghế ngồi xuống. Lão hậu từ hôm bị quỷ linh thú đả thương trở về thì cơ thể có vẻ đã yếu đi. Không thấy lão chạy nhảy phá làng phá xóm. Thay vào đó, lão suốt ngày nằm dài, lại còn bảo thằng Luận như là con không đẻ. Luận lát nhìn nhìn hỏi, này, lão hậu, làm thầy pháp kiểu này rồi đến bao giờ mới có tiền mua điện thoại mới? Đi theo lão qua mấy vụ, toàn thấy lão làm không công. Ồ, chứ như thế này thì rồi có mà chết đói à? Bảo sao, lão đến nghèo rớt cả rau đay ra. Tiền bạc là vật ngoại thân, làm việc là để tích đức. Yên tâm, vụ tới tao thu tiền. Mấy vụ vừa rồi khó thu quá. Lão hậu đứng lên, lật mặt như lật bàn tay. Luận lác nghe mà suýt nữa học cả máu. Này, lão không khỏe à? Về được hai hôm rồi mà thấy lão cứ như là sắp chết ý. Lão hậu quay phát lại trợn mắt. Chết chết chết chết. Chết cái mà cha nhà mày. Bồ khỉ. Không được cái câu nào tử tế. Tao chỉ bị nội thương tí thôi. Gớm. Diệt hẳn con quỷ linh thú to như là con voi. Không bị làm sao thì có mà tao lại trả giỏi quá. Có mà thành đại la kim tiên. Tao như thế này cũng được coi là may lắm rồi. Trong sách huyền thuật, các bậc tiền nhân để lại, có ghi chép không ít những bậc cao nhân chết dưới tay loại quỷ này. Tao còn ngồi được đây, cũng được coi là cao thủ dâu. Thằng Luận hào hứng. Bây giờ điện thoại thì đã hỏng. Nó liền ngồi bắt lão kể chuyện cho nghe. Gớm, không nhờ tôi thông minh chăm chỉ đọc sách, nhà lão mới biết dùng bảy lưỡi tầm xét bảy trận. Có mà lão còn ngồi ở đây chém gió. Lão hậu vảnh môi cãi. Thì không nhờ tao dùng bát trận âm đồ đánh bát cho nó một thần gần tàn, mày có cửa đấy. Ôn con trứng lại còn khô đơn vịt. Hai thầy trò đang tranh luận thì bất ngờ cánh cửa chính bị giật mở toang. Gió thổi vào lồng lộng, mưa tạt tới tấp. Hai thầy trò híp mắt quay mặt né tránh. Bất thình lình một người đứng lù lù ở trước cửa. Toàn thân bận cái áo mưa cánh rơi màu đen, đầu đội nón lá sừng sững như là bóng quỷ. Gió giật mưa gào, làm cho cái áo mưa bay. Hai thầy trò hết cả hồn, vội vàng ôm chầm lấy nhau. Ôi, ôi giời ơi, Luận ơi, Luận, có quỷ, có quỷ. Ấy thế nào mà trong hoàn cảnh này, hai thầy trò lại quên mất luôn mình là pháp sư. Ôm cứng lên nhau, mồm la oai oái. Ô hay, nếu mà để cho người ta nhìn thấy thì người ta bảo pháp sư chó gì mà lại sợ ma, sợ quỷ. Cho đến khi có giọng nói khinh bỉ vang lên. Thầy mới trả pháp. Hai thầy trò nhà ông không khác gì là cái phường lừa đảo. Không ai khác, thì ra chính là ông Hoan, bố của Luận Lác. Ông bước vào trong nhà, cởi cái áo mưa, rũ rũ rồi ném vào một góc, ngồi xuống ghế trước ánh mắt chán ghét của lão hậu. Lại, sang đây làm gì đó? Mà sao dạo này ông chăm sang nhà tôi thế? Hay là ông kết con mụ hàng xóm hôm lọ, trông thế ở chỗ gốc bưởi? Ê, định la liếm phải không? Khai ra đi, tôi sang bên đấy tôi đánh tiếng cho... Ông Hoan ở nhà buồn chán cho nên mò sang đây chơi. Vừa sang đã nghe thấy lão này chọc tức mình. Ông cũng chẳng vừa. Có mà ông để ý thì có. Chỉ có giỏi suy bụng ta ra bụng người. Ông thích lắm rồi chứ gì. Mai tôi sang tôi đánh tiếng cho. Lão hậu hứ một tiếng bĩu môi không nói. Lão dạo gần đây đi theo mình đâm ra là mồm mép. Bố tiên sư thằng cha Hoan hói. Đáp trả. Làm cho mình không biết nói gì nữa. Ông Hoan kéo cái ghế ngồi xuống. Ba người ngồi nhìn ra màn mưa. Luận lác buồn chán hỏi lão hậu. Này, lão hậu, lão kể chuyện gì đi. Nghe cho nó đỡ buồn được không? Chuyện Chuyện gì? Ông Hoan ngồi bên cũng muốn nghe chuyện cho nên chen vào. Thì chuyện cái con quỷ đi theo ông ấy, kể xem nào, sao nó lại thành cái bộ dáng gớm ghiếc như thế, rồi làm sao nó lại đi theo ông? Luận Lác gật gật đầu, hai mắt sáng lên đồng tình. Lão Hậu với lấy cái cốc trà hớp một ngụm, sục sục sục sục trong miệng, tưởng là lão nhổ ra, nào ngờ lão ngửa cổ nhốt đến ực một cái. Ấy thế nhưng lúc mà lão vừa mới cúi xuống định làm thêm ngụm nữa thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở đánh rầm một cái. Nước mưa lại ào ào hắt vào bên trong, một người nữa lại đứng lù lù ở giữa cửa. Từ bên trong nhìn ra bị ánh sáng phản lại, chỉ thấy một cái bóng đen cao to lừng lững, cái áo mưa bay phần phật. Lại một lần khiến cho cả ba người bọn lão Hậu giật thót cả tim. Tưởng là ai? Hóa ra là anh Lý. Anh Lý hôm nay là chủ nhật được nghỉ ở nhà, lúc tối đi có việc về, lại không thấy bố đâu, đoán là ở bên này. Nghĩ ở nhà buồn chán, ngủ thì chưa đến giờ, cho nên mò sang đây. Dù sao lâu rồi cũng chưa gặp thằng Luận. Ngày trước anh em cứ chí chóe nhau là như vậy, thế nhưng lâu lâu không gặp thì lại thấy nhớ. Lão Hậu ho sù sụ, lão bị sặc nước chè. Sau cơn ho, lão ngoạc mồm. Ôi giời ơi, Ní, mày mở cửa nhẹ nhàng được không? Hết thằng bố rồi đến thằng cô ăn. Thế cái cánh cửa nhà tao có thù với dòng họa nhà mày à? Giật hết cả nảy. Anh Lý cười trừ, cởi cái áo mưa mắc lên tường. Thì tại trượt tay, gió nó giật đi chứ có phải cháu đâu. Anh Lý trước đây vốn ghét lão Hậu già, cho rằng lão là phường buôn thần bán thánh, lại còn dạy hư thằng em đi trộm cắp. Thế nhưng sau mấy vụ lần trước, anh biết lão là cao nhân ẩn thế đấy. Lão không phải là người tầm thường đâu. Thế giới quan của anh Lý đã thay đổi, cho nên cách nhìn đối với lão Hậu cũng thay đổi. Anh lôi cái ghế ngồi xuống, ông Hoan mới hỏi. Ai cái thằng này? Ê, mày sang đây làm gì đây? Lão Hậu cũng chó mỏ. Này, đây là nhà tôi chứ nhà ông à? Hả? Tôi mới là người hỏi chứ. Tôi hỏi con tôi, chứ nhà ông thì mặc mẹ nhà ông chứ. Luận Lác thấy hai lão già lại chuẩn bị đấu võ mồm thì can. Thôi. Hai cụ thôi đi, không có cái chuyện gì, thì cứ đi cãi nhau làm gì. Hai lão già đồng thời cốc một cái lên đầu thằng Luận, rồi đồng thanh nói. Cãi cái mà cha nhà mày, ai thèm cãi nhau với lão. Anh Lý ngồi một bên tủm tỉm, cảm giác được sự huyên náo trước giờ chưa từng có. Anh cũng thấy vui vui. Nhưng mà kể chuyện gì đấy? Kể đi cho cháu nghe với. Bây giờ mọi người mới thôi cãi nhau, tập trung sự chú ý về phía lão Hậu. Lão e hèm một cái, rồi bắt đầu vào câu chuyện. Ánh mắt của lão đăm đăm nhìn ra màn mưa. Thằng Luận cũng vô thức nhìn theo. Thế nhưng mà cái nhìn của thằng Luận thì đỉnh cao lắm. Một bên mắt thì theo hướng nhìn của lão Hậu ra ngoài màn mưa, chìm vào trong sấm sét mưa gió. Còn một bên mắt thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lão Hậu. Giỏi thế chứ lệ. Số là năm đó, khi lão vẫn còn là một người thanh niên khỏe mạnh đẹp trai. Ấy là theo cái cách kể của lão, chứ thực chất năm đó lão Hậu gầy tong teo như thằng nghiện. Cái mỏ thì vẩu thề lề, hai mắt thì híp tịt, trông đã biết ngay là phường trộm cắp. Năm 1955, thời kỳ đất nước vực dậy thay áo phát triển kinh tế, sau biết bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt, bom đạn, nạn đói hành hoành. Năm ấy miền Bắc những nhà giàu vẫn còn được gọi là phú ông, do cơ chế cũ để lại chưa hoàn toàn thay đổi được, cũng như là do sự quen mồm của số cùng đinh. Lão Hậu là người thanh niên tuổi ngoài đôi chín, sức khỏe tinh thần đều đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lão theo sư phụ học đạo từ nhỏ, cho nên đến thời điểm đó đã có thể tự đi hàng mã bắt quỷ, xưng danh phát sư. Một ngày nọ có người đến cậy cửa mong thầy Hậu giúp đỡ. Sư phụ của lão Hậu năm đó có việc bận, giao toàn quyền cho lão giải quyết. Người đến nhờ xưng là gia đình của nhà Phú Kim, nghe lời chủ tìm đến mời thầy về một chuyến. Thấy không mời được ông thì van nài. Cuối cùng ông sư phụ sai đệ tử chân truyền đi. Anh gia đình kia không muốn, bởi vì nhìn thằng đệ tử chẳng có cái gì đáng tin và uy tín cả. Nhân diện thì nhìn mãi không thấy một chút tiên phong đạo cốt hay là da dáng người tầm đạo. Ngược lại trông như là phường trộm gà bắt chó. Khuôn mặt thì non choẹt choẹt, đéo mẹ. Dắt nó về không khéo ông Phú Kim ông lại khảo cho mấy cái hèo. Thế nhưng lão sư phụ quả quyết là không đi. Cuối cùng anh gia đình này cực chẳng đã, đành phải dắt theo lão Hậu về. Lão Hậu cũng chả tình nguyện đâu, nhìn trên người thằng gia đình kia vảng vất âm khí, biết chắc chắn là tạo nghiệp, bây giờ bị phần âm nó hành nó hạ mới đến đây nhờ cậy. Đối với việc này Hậu không thích nhúng tay vào. Kệ mẹ chúng nó, gieo gió thì gặp bão, ấy là nhân quả. Thế nhưng đã có lệnh của lão sư phụ, cho nên Hậu đành đồng ý. Thôi thì đến đâu ta tính đến đó. Sang đến bên nhà Phú Kim, nhìn căn nhà xa hoa lộng lẫy, lại nhìn luồng oán khí dày đặc bao phủ khắp cả căn nhà. Gã Hậu biết lần này công chuyện không đơn giản. Phú Kim sau khi nhìn thấy Hậu thì quả nhiên vung hèo khảo cho thằng gia đình kia một trận, bảo nó đi mời thầy. Thế mà nó mang về một thằng như là quân ăn trộm. Dắt về đây không khéo tối nó khoáng sạch mọi thứ ở trong nhà. Hậu tức lắm. Sao mấy cái người này cứ trông mặt mà bắt hình dong? Đã thế, bố mày làm cho chúng mày biết. Lão rút bùa, lập tức mà phóng bùa đi. Chỉ thấy veo một cái, lá bùa mỏng manh bay vù vù trong gió, phóng thẳng đến trước mặt của Phú Kim, rồi không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng, bay thêm một vòng, hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Anh gia đình kia thấy vậy, liền vội vàng rối rít, tâng bốc để mình không bị đánh. Dạ, dạ bẩm ông, đây là đệ tử duy nhất, đây là đệ tử duy nhất của lão sư phụ đấy ạ. Ông có việc không đến được cho nên là bảo đệ tử đi theo đấy ạ. Phú Kim vừa nhìn thấy một màn ảo diệu này diễn ra thì quay sang nhìn gã Hậu. Ở thì trông cũng tự nhiên có thêm một chút tiên phong đạo cốt đấy. Mời gã Hậu vào nhà, Phú Kim sai người rót trà. Gã Hậu lập tức xua tay. Thôi, ông nói luôn đi, tôi bận lắm. Năm ấy gã vẫn còn trẻ cho nên chưa lộ ra cái bộ dáng bát nháo gàn dở đến mức như bây giờ. Nói chuyện vẫn có chút lạnh lùng. Phú Kim thấy âm điệu nghiêm túc, câu nói ngắn gọn xúc tích, lực nói mạnh, âm thanh sang sảng thì lại càng thêm phần tin tưởng. Ông liền vội vàng kể lại đầu đuôi. Số là cách đây một tháng, không hiểu tại sao, ở trong nhà đêm đêm tự nhiên vang lên tiếng hát ru. Tiếng người đàn bà ru con văng vẳng, âm vang đến rợn người. Phú Kim cho người đi tìm xem là đứa nào hát, thì không tài nào tìm ra nổi. Vả lại, cái tiếng hát ru này lại chỉ có ông với lại bà vợ nghe thấy. Còn cái đám kẻ ăn người ở trong nhà tuyệt nhiên không biết gì cả. Cứ thế, đêm nào tiếng hát cũng làm cho ông với bà ấy mất ngủ. Bởi vì nghe cái tiếng hát đấy, nó ghê rợn lắm. Đến đây gã Hậu cắt ngang. Hát như thế nào? Gương mặt của Phú Kim ngập ngừng, có vẻ tránh né không muốn nói. Thì là hát ru bình thường thôi, như là mấy bà mấy chị hay hát ấy. Hát như thế thì có gì đáng sợ đâu. Như vậy ông phải ngủ ngon hơn chứ. Hay là có câu nào khiến ông chột dạ? Ánh mắt của Hậu thâm sâu nhìn vào Phú Kim, khiến cho lão vô thức bối rối. Hậu lập tức bồi thêm. Nó hát là phụ tình ông đòi nợ mới là chính, đúng không? Ông nói đi. Ông không nói thì tôi đi về đấy. Phú Kim nghe đến đây thì hốt hoảng. Nó hát sợ lắm. Ôi giời ơi. Thầy ơi là thầy. Bây giờ ngồi đây nghĩ đến mà tôi gai cả người đây này. Con kiên mà leo cành đa, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Cớ sao thấy mặn tao mà cam tâm giết hại, rạch ba tấc mồm. Hồi tưởng đến đây, ánh mắt của Phú Kim lảo đảo, giọng nói như cũng nhỏ đi, như đang sợ điều gì đó. Lão Hậu khoanh tay, môi vén lên, ngả người về phía sau nói. Vậy là ông đã giết ai rồi đúng không? Nói đi. Phú Kim lập tức chối đầy đẩy. Không, tôi thề là tôi không biết gì hết. Lão Hậu ánh mắt khinh bỉ. Thế kể tiếp đi, chắc chắn không phải là vì nghe hát lâu quá, sợ rồi mới đi mời thầy tôi chứ. Tôi chắc chắn là phải có thứ khác, làm cho ông sợ hơn. Phú Kim bối rối trước người thanh niên tuổi chưa đến 30 này. Thế nhưng mà câu nào câu đấy nói ra, vô cùng sắc bén, nói trúng tim đen của lão. Mà khí thế từ trên người thanh niên này tỏa ra, đến bức người. Đúng là như vậy. Nhưng đêm sau đó không thể nghe tiếng hát, nhưng thay vào đó lúc ngủ thì tôi thấy giống như là có ai cô đứng nhìn mình. Rồi Phú Kim lập tức cảnh giác, ánh mắt của lão la lấm lét nhìn ra xung quanh. Lão nhớ lại tình cảnh lúc đó, mỗi một lần nghĩ đến làm cho lão bồn rộn. Cửa sổ ban đêm ở nhà thường mở ra để cho gió lùa vào xua đi cái nóng nực mùa hè. Phú Kim liếc nhìn ra bên đó thì từ bao giờ đã xuất hiện một cái bóng lù lù đang đứng. Đôi mắt trắng dã nổi bật trong đêm, nhìn chăm chăm vào bên trong giường. Mái tóc của người này bay bay trông hết sức ghê rợn. Bà Phú đang ngơ ngác, mắt còn đang toét nhèm những gì. Thấy chồng tự nhiên ngồi dậy, nhìn chăm chăm ra ngoài, thì cũng rùng mình. Bà rú lên một tiếng, ôm chầm lấy chồng. Thế nhưng mà lúc này thì lão Phú Kim cũng đang choáng váng. Ấy thế là cả hai vợ chồng cuống cuồng nhào ra, lộn cổ cả xuống giường. Rồi cứ thế vừa chạy, vừa đi, vừa bò, một mạch xuống bên nhà ngang, chỗ đám kẻ ăn người ở. Ở dưới đó đông người, cho nó đỡ sợ. Từ hôm đó, cánh cửa tuyệt nhiên không dám mở nữa. Thế nhưng không mở thì không nhìn thấy người. Thế nhưng không nhìn thấy người thì lại nghe tiếng đập cửa. Tiếng cứ đập cửa rầm rầm mỗi đêm làm cho hai vợ chồng Phú Kim không cả dám ngủ. Chỉ biết run rẩy ôm nhau kinh hãi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hai vợ chồng lão hốc hác tiểu tị trông thấy. Bây giờ trông hai vợ chồng nhà ấy nó còn giống ma hơn. Chưa hết, những chuyện kỳ lạ trong nhà liên tiếp xảy ra. Con chó mực khôn danh mà lão Phú Kim nuôi từ lâu, chẳng hiểu tại sao chết nổi lành phành ở ngoài ao. Bà Vú nuôi được ông thuê về chăm sóc thằng con trai chưa đầy 2 tuổi, làm chưa được 1 tháng, thì vội vã xin nghỉ. Có bảo như thế nào cũng không chịu ở lại. Thuê người khác thì cũng chỉ đẹp được có 1 đêm, rồi xách váy chạy mất dạng, hỏi thì cũng nhất định không nói. Vợ chồng lão Phú Kim thì không chăm nổi con, cuối cùng cực chẳng đã, cũng đành phải nghiến răng nghiến lợi. Đêm đó khi mà lão Phú mệt mỏi ngủ say, chợt nghe loáng thoáng tiếng thằng con trai nó bi ba bi bô. Lão lờ mờ mở mắt, lão nghĩ thằng cu này từ khi sơ sinh cho đến bây giờ gần 2 tuổi, nó có bao giờ thức đêm đâu, trộm vía là tốt ăn tốt ngủ. Ấy thế mà sao hôm nay nửa đêm nửa hôm lão lại nghe nó nói. Phú Kim từ từ mở mắt, quay sang nhìn, thấy thằng cu đang ngồi quay mặt hướng về phía cuối giường. Nó cứ ê a như đang trò chuyện với ai. Thằng bé còn giơ tay chìa lên đòi bế. Thế nhưng ở trước mặt thằng bé thì làm gì có ai đâu. Lão ngồi dậy muốn dỗ con ngủ thì đúng lúc lão dùng mình hét toáng cả lên. Hóa ra là đang ngồi bệt ở dưới đất có một người đàn bà tóc tai rũ rượi, đôi mắt trắng dã trợn lên, cái mồm bị rạch ra toác ra đến tận sau gáy, trông hết sức ghê rợn. Trên mặt người đàn bà là vô số những vết dao cắt ngang dọc, chồng chéo lên nhau. Điều kinh khủng nhất là người đàn bà đang dùng hai tay lê cái thân mình chỉ còn lại một nửa, cố nhô lên mà nói chuyện với con trai mình. Nửa thân dưới là một mớ lòng mề kéo lê trên đất thành những vệt máu ghê rợn. Khi Phú Kim hét lên, người đàn bà lập tức dùng hai tay trườn như là cơn gió ra ngoài biến mất trong đêm. Phú Kim dùng mình nhìn xuống, thấy ở trên mặt đất rõ ràng còn vết máu bê bết lê một mạch ra ngoài cửa. Cánh cửa nhà bị gió thổi bung, gió lạnh đang lùa vào bên trong. Sau lần đó, lão biết được vì sao bao nhiêu bà vú mình thuê về chăm con đều bỏ chạy mất dạng. Lão cũng không biết cái thứ đó từ đâu mà tới, vì sao nó lại nhắm vào nhà mình. Kể đến đây dường như đã hết chuyện, Phú Kim im lặng. Bây giờ Hậu mới cười khẩy. Thế vì sao vợ ông không trông con? Cái này, nói ra xin thầy đừng nói với ai. Phú Kim ngập ngừng, sắp xếp câu từ ở trong đầu. Lúc này, lão đã vô tình gọi gã Hậu mặt non trẹt trước mặt một chữ là thầy, cung cung kính kính. Số của tôi và bà lấy nhau ngót chục năm, mà đường con cái khó khăn. Thời bây giờ thì đâu có được lấy nhiều vợ cùng một lúc như ngày xưa. Và lại con sư tử nhà tôi nó cũng chả đồng ý. Cách đây 3 năm, tôi có qua lại với cô Đào, làm ở chốn phong trần trên huyện. Thời gian không lâu sau đó thì cô ấy đậu thai. Tôi mua một căn nhà nhỏ, rồi đi lại cả hai bên. Đến một ngày, không hiểu sao, cô Đào cô ấy biến mất, chỉ để lại đứa con ở bên nhà hàng xóm. Tôi nghĩ cô ấy muốn quay lại nghề cũ, đi mua vui trốn phong trần. Tôi cũng chẳng đi tìm. Tôi bế con về, khai thật với bà ấy, hứa là sau này sẽ không làm gì có lỗi. Bà mới đồng ý để cho tôi giữ lại thằng bé. Đến đây thì Hậu gần như đã tỏ, trong đầu cũng đã có phán đoán, liền đồng ý ở lại giúp. Chờ đến đêm, Hậu ẩn thân cũng giấu đi khí tức của mình, bùa chú và các pháp dược cũng đã chuẩn bị sẵn. Hậu chỉ đơn giản đóng giả là một người được thuê đến trông trẻ. Thằng bé nhà Phú Kim ngoan lắm. Thấy Hậu là người lạ, nó không quấy khóc, ngược lại còn nở nụ cười ngây ngô. Thế nhưng gã Hậu vẫn nhìn ra đứa trẻ này không ổn. Dương khí trên người mập mờ, hai bọng mắt đã có quầng thâm. Mặc dù phải nhìn kỹ mới thấy được, thế nhưng làm sao qua được pháp nhãn của một pháp sư. Hai mắt lòng đen co lại bé hơn bình thường, quanh thân thằng bé phảng phất âm khí, chứng tỏ đã có một thời gian dài tiếp xúc với phần âm. Trời còn chưa tối, thằng bé đã lăn quay ra ngủ. Hậu ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi, thấy buồn chán một hồi thì cũng gật gà gật gù. Thôi thì kệ nó, khi nào con vong đấy nó đến, nó tự khắc gọi mình dậy. Quả đúng như những gì gã đoán, trời gần về khuya, ở bên ngoài chợt truyền đến âm thanh rì rầm. Thoạt đầu nghe thì tưởng là tiếng gió đang luồn qua vách tạo ra âm thanh vi vút. Thế nhưng không, Hậu nhận ra đó là tiếng hát. Tiếng hát ai oán thê lương vọng về. Khi nghe kỹ hơn thì tiếng hát đó như rót vào tai của Hậu vậy. Đêm nay vợ chồng của Phú Kim cũng không dám ngủ, nằm đó nín thở lắng nghe mọi động tĩnh. Khi tiếng hát bắt đầu vang lên, hai vợ chồng lão ôm chặt lấy nhau run bần bật. Cái chăn bông mọi khi cất ở trên cái tủ, bây giờ cũng được lấy xuống. Mặc dù trời thì nóng, nhưng hai vợ chồng trùm chăn kín mít. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào, cớ sao thấy thị mặn mà, chứ cam tâm giết hại rạch ba tấc. Cha sanh mẹ dưỡng hiền hòa, miếng cơm manh áo thân loa bụi trần, thân này toàn vẹn thiếu chi, có sao ác độc phân ly hai đường. Tiếng cười khùng khục nối tiếp bài hát ru. Thằng bé đang ngủ ngon bỗng nhiên mở bừng mắt. Nó lồm cồm bò dậy xuống cuối giường, nhìn ra bên ngoài cửa. Từ khóe miệng của nó bập bẹn, hai bàn tay nó vỗ vỗ vào nhau. Mẹ, mẹ. Cánh cửa mặc dù đã được chốt trong chắc chắn, bây giờ lại nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh kéo kẹt của cái bản lề nghe đến giận cả người. Đứa bé nhìn xuống đất, không ngừng cười tíu tít bi bô, nói những âm chữ chưa tròn. Hậu vờ như không biết, vẫn cứ nhắm mắt nằm đó. Một hồi lâu sau, gã cảm giác như có cái gì đó ngoáy ngoáy vào mũi, thấy buồn buồn. Gã giở vờ nói mớ, đưa tay phẩy phẩy. Đứa nào làm gì đây? Để cho ông ngủ đi. Khi phẩy tay, cảm giác như là mình phẩy qua một đám tóc vậy. Gã biết là cái con mẹ kia, kiểu gì nó cũng đang treo ngược ở trên trần nhà, muốn dọa mình. Thế nhưng mà khổ, nó nhầm. Đêm nay nó mới là đứa bị dọa. Sau khi phẩy tay nói mớ, Hậu quay người sang bên, gãi gãi đít rồi ngáy tiếp. Tiếng ngáy phát ra đều đều làm cho con ma nữ tức giận. Lần đầu nó gặp kẻ ngủ say như thế. Nó lại bò lạch bạch sang bên kia. Dùng mái tóc của mình quẹt qua quẹt lại. Muốn để cho gã Hậu tỉnh dậy. Để hù dọa một phen. Thế nhưng gã vẫn cứ ngáy như sấm rền. Chẳng có dấu hiệu gì. Nữ quỷ tức giận không biết làm sao. Cuối cùng nó chỉ có thể dùng chiêu này. Hoặc là dùng tiếng nói của đứa trẻ. Thế nhưng cả hai đều đã dùng rồi. Mà cái tên này vẫn cứ ngủ như chết. Nữ quỷ tiến đến. Dí sát vào mặt của gã Hậu. Thổi âm khí lạnh lẽo vào mặt gã. Hậu ti hí mắt nhìn thấy. Cái con này lại định cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Gã liền nhanh tay. Móc bùa. Dán thẳng lên cái mỏ đang chu chu của nữ quỷ. Sau đó. Hiệu lên một tiếng phong. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Lúc tối, gã đã dặn Phú Kim khi nghe tiếng hát thì dán bùa ẩn thân rồi đi sang đây. Bùa này mà dán lên người thì ma quỷ sẽ không trông thấy được, rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chừng nào nghe hiệu lệnh thì sẽ đóng cửa, dán bùa, không cho nữ quỷ chạy thoát. Lúc đó, gã Hậu còn vênh vang nói, ấy chính là cái kế đóng cửa thả chó. Thế nhưng nói xong thì mới thấy mình dở. Nếu mà nói thế thì hóa ra Phú Kim nó đóng cửa, mình ở bên trong thì hóa ra mình là chó à. Nữ quỷ bị dán trúng bùa vào mỏ, lá bùa gặp quỷ khí lập tức tự bắt lửa cháy đùng đùng. Nữ quỷ vận quỷ khí lên mái tóc, mái tóc dài cuộn thành hình bàn tay xé toạc lá bùa rơi xuống đất. Bấy giờ gã Hậu mới bật tôm một cái, đang nằm thế nào mà sau cú bật thì đã đứng sừng sững ở trên giường. Nhìn nữ quỷ chằm chằm. Quả đúng như lời Phú Kim nói. Nữ quỷ chỉ có nửa thân mình. Khuôn miệng như bị ai dùng dao rạch sang hai bên. Toàn bộ gương mặt bị rạch nham nhở. Không nhìn ra nhân diện. Đôi mắt đã trợn lên trắng dã. Nó đang tức giận nhìn gã Hậu. Mày. Mày là thầy Pháp. Hậu không nhanh không chậm. Đứng thẳng dậy. Còn thò tay ra sau mông gãi gãi. Có mắt, không tròng, nhưng cũng biết nhìn đấy. Một luồng khói đen từ trên thân nữ quỷ tỏa ra, nâng thân thể của nữ quỷ lên. Toàn thân của nữ quỷ dần dần biến đổi, da rẻ bủng beo, cứ như là bị ngâm nước. Cái hàm dưới đua ra, mọc ra hai cái răng nanh quặp lên trên. Làn da xanh lè lè, còn mắt trắng bây giờ đã vằn lên những tơ máu. Lão Hậu há mồm trước màn biến hình này. Lão nhận ra liền nói. Mày đã hóa thành quỷ mẫu dạ xoa sao? Nữ quỷ cười lên sằng sặc. Thế biết sợ rồi à? Biết sợ tao rồi sao? Hồn hồn thì cút ngay. Ân oán ở cái nhà này không liên quan đến ai hết. Chúng nó gieo gió thì để chúng nó gặp bão. Thế nhưng ai ngờ gã Hậu lại cười cười, đầu lắc lắc. Thế chứ bây giờ giết chúng nó rồi, ai nuôi con cô? Chỉ bằng một câu nói làm cho nữ quỷ giật mình sững lại. Gương mặt của nó liếc qua bên đứa bé đang ngồi trên giường. Đứa bé đang nở nụ cười vẫy vẫy tay. Hậu lại bồi thêm. Cô là cô Đào, là vợ bé của ông Phú Kim. Tôi đoán có bao giờ sai đâu, khổ ghê đấy. Nhưng cô suy nghĩ kỹ đi. Cô trả được thù con cô thì sao? Rồi ai nuôi dạy nó? Rồi cô hóa thành quỷ mẫu, đã là trái với lại thiên luật, rồi âm điều. Mặc dù biết cô không cố ý, nhưng hóa quỷ mẫu rồi còn đi hại người vô tội, sau này cô sẽ bị xử nặng hơn gấp trăm lần. Nữ quỷ lúc này nước mắt trào ra, rít lên. Nhưng chúng nó đáng chết. Nó cam tâm giết tôi. Nó bắt con tôi. Chúng nó có quyền gì? Có quyền gì? Tôi phải giết nó. Tôi phải giết nó. Nói đến đây, Nữ quỷ lại dường như điên loạn, vung chảo thủ đánh tới chỗ Hậu. Gã biết là con này nó lên cơn điên, nó bất chấp, liền lăn một vòng ở trên giường, ôm lấy đứa bé, giơ lên. Nữ quỷ vừa nhìn thấy đứa bé thì cuống cuồng thu tay lại. Bắt buộc nó phải lấy lại bình tĩnh hơn một chút. Nào, nghĩ cho kỹ đi, nghĩ cho đứa bé này này. Nữ quỷ ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tu tu, tiếng khóc nghe đến đáng sợ. Hay tôi bảo này, hay là có gì oan ức thì chờ chúng nó hết dương thọ, xuống dưới kia trình bày với Diêm La, để nó còn nữ con cô chứ. Nữ quỷ ngẩng phát mặt lên. Tôi cũng muốn lắm, nhưng thân thể của tôi không tròn vẹn, khi chết lại hóa thành quỷ mẫu, căn bản là không thể vào được cửa ấp, cứ vất vưởng lắm cô hồn dã quỷ, chịu đói, chịu khổ, chịu truy bắt của những con quỷ khác. Tôi Lão Hậu đặt đứa bé xuống rồi nheo mắt hỏi, đứa nào hại cô? Nữ quỷ lại thấy oan ức càng khóc to hơn. Lần đầu gã Hậu gặp con quỷ mau nước mắt như thế này, nói câu nào là khóc câu đấy. Mẹ ố tiên sư, thôi, khóc ít thôi, nhanh chứ không trời sáng đến nơi rồi, người ta còn phải đi ngủ đấy, con cô nó cũng phải ngủ cơ mà. Nữ quỷ dần dần im, cố gắng lấy lại bình tĩnh mới nói. Hôm ấy tôi nhận được thư của vợ lão Kim, là muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết là mình có lỗi, cho nên cũng muốn đến xem bà ta nói gì, rồi còn xin lỗi. Tôi gửi con đến điểm hẹn, nhưng không ngờ bà ta sai người trói tôi lại, đêm đến đem tôi đến nơi hoang vắng mà hành hạ, đánh đập, dùng dao rạch nát mặt tôi rồi giết chết. Cuối cùng bà ta chặt xác ra làm hai, đem vứt ở hai con sông khác nhau. Bà ta ác lắm. Đến đây thì gã Hậu thở dài. Đúng là lòng dạ đàn bà, nhìn bên ngoài thì hiền dịu, thế nhưng một khi đã lên cơn hoạn thư thì chuyện gì cũng dám làm. Tôi tính như thế này nhá, cô xem có được không? Xác thì thôi, chắc chắn là không thể tìm lại được rồi. Hay là cô đi theo tôi tu luyện tích âm đức, sau này chừng nào đủ mạnh, âm đức đủ nhiều, thì dựa vào tu vi tìm lại phần thân thể còn lại là được rồi. Bây giờ cô ở đây, âm khí của cô sớm muộn gì cũng sẽ làm cho đứa trẻ bị suy giảm tuổi thọ đấy. Và lại càng không có mục tiêu, cô cứ vất vưởng thế này lâu, đến khi oán khí xâm chiếm, cô trở thành ngạ quỷ, lúc đó vĩnh kiếp không được luân hồi đâu. Thậm chí còn mất đi cả lý trí, đến lúc không chỉ là giết kẻ thù, mà không khéo còn giết luôn cả con mình. Nữ quỷ nghe gã Hậu nói vậy thì dao động. Cô mới chết không lâu, cho nên những gì gã nói cô hiểu. Nhìn sang đứa con nhỏ đang được chăm sóc tốt, cô cuối cùng đành đồng ý. Thế nhưng cô muốn bà Phú Kim phải sang hứa với cô. Gã Hậu bấy giờ mới đi ra đập cửa, bắt Phú Kim lôi vợ sang đây. Bà Phú đã sợ đến toàn thân run như cầy sấy, mặt trắng dã. Vừa nhìn thấy cô Đào thì sợ đến nỗi quỳ sụp xuống van xin, đái cả da váy đục. Bây giờ gã Hậu mới kể lại toàn bộ. Phú Kim giận dữ rít lên, vả cho bà vợ một cái ngã vật ra đất, mồm miệng be bét. Gã Hậu vào can ngăn, thôi thì chuyện cũng đã rồi, sau này chết đi, âm điều khắc có xét xử. Nói đến đây, gã thở dài. Thôi nhá, đấy, liệu mà bảo nhau. Thời buổi bây giờ, đâu có phải là cứ muốn giết người là giết. Trên còn có pháp luật, dưới có âm điều. Trốn được người, chứ làm sao trốn được trời đất. Nhá. Thôi, thế thanh toán tiền, tôi đi về. Thank you. Lão Hậu thở dài, nhìn ra ngoài màn mưa vẫn đang mù mịt trắng xóa. Đấy, chuyện là như thế đấy. Quỷ mẫu theo ta từ đó đến giờ, tích âm đức cũng đã qua mấy chục năm. Ba người bọn ông Hoan nghe xong thở dài, không ngờ cái câu chuyện này nó lại có thật. Đúng là thương cho số phận của quỷ mẫu, nhìn đáng sợ như thế, hóa ra đều là do phải chịu những đau khổ oan ức. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bật ra đánh rầm. Lần này thì cánh cửa khổ sở ấy bung luôn cả bản lề lắc lẻo. Lão Hậu giật mình, nhảy chồm lên, cái chân vướng vào cái ghế đầu ngã chồng bốn vó. Ôi giời ơi, cái lưng già của tôi. Ba người bọn ông Hoan lúc này cũng hết hồn, quá tam đa ba bật. Cánh cửa ba lần bị bật ra, bảo sao nó không hỏng. Lão Hậu chồm dậy, đưa đào đưa ơi. Người kia vội vàng cởi cái áo mưa, lập tức làm cho Lão Hậu im bặt. Không phải là vì người quen hay là họ hàng, mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Điều khiến cho Lão Hậu im là vì gương mặt của người này. Kẻ này tai to mặt lớn, trán cao miệng rộng, thân hình phốp pháp, bụng tròn cao, là dáng vẻ của kẻ có chức có quyền. Này không bí thư thì cũng phải là chủ tịch. Ông ta mặc quần âu áo sơ mi lịch sự, dáng vẻ vô thức tạo cho người khác một khí thế. Không dọa mà e, không đe mà sợ. Một loại khí thế của người có tiền có quyền. Lão Hậu thật ra cũng chẳng sợ kẻ quyền hành hay lắm của, nhưng là do người trước mặt tỏa ra một khí thế quá lớn. Những người này kiếp trước không biết đã tích bao nhiêu âm đức, kiếp này mới có được loại khí thế này. Người đàn ông đi vào ngồi xuống ghế cười cười, giọng nói hào sảng. Thật xin lỗi, tôi lỡ tay. Gọi mãi không thấy ai mở, cho nên mới lỗ mãng mở ra. Không ngờ gió nó mạnh quá, nó tạt vào tay tôi, đẩy cánh cửa như vậy. Ông Hoan cũng chõ mỏ. Đúng rồi đấy, nãy tôi mở nó cũng bị y như thế đấy. Không phải tại bác đâu, tại cái cửa này nhà lão ấy, cái tay cầm nó như là cây. Đến đây, ông Hoan im không nói nữa, bởi vì biết câu tiếp theo thì kiểu gì mình cũng lỡ lời nói tục. Như thế thì không hay, cho nên phải nuốt vào. Lão Hậu liếc một cái, rồi ngồi xuống trước mặt người đàn ông lạ. Lần này, lão tự nhiên biết điều, lão không phải là ngồi co ro trên ghế, mà ngồi tư thế đàng hoàng. Lão rót một chén trà. Ông đến đây có việc gì không? Người đàn ông lịch sự đỡ lấy chén trà từ tay Lão Hậu, hớp một ngụm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đán, nhà ở xã bên. Không giấu gì các bác, nhà tôi sắp tới bốc mộ cho ông cụ thân sinh. Cụ mất tính đến nay cũng 7 năm rồi, muốn cải táng về khu mả riêng của dòng họ. Tôi không tính xem ngày giờ gì đâu, nhưng mấy anh em nhà tôi thì nhất quyết bắt tôi sang đây để hỏi ông. Ông xem cho cái ngày cái giờ để tắm rửa cho ông cụ. Lão Hậu cười khẩy. Thế quan bác đã không tin thì đến đây làm gì? Chỉ cần đi đâu đó rồi về nói với mấy anh em ngày giờ là xong. Ông Đán biết là mình lỡ lời, cho nên ngại ngùng đáp. Xin lỗi ông, tôi không có ý gì đâu. Thật ra là từ bé đến giờ, tôi làm gì thì chả bao giờ coi thầy. Cứ thấy ngày đó rảnh rang là làm, cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Thế cho nên là... Lão Hậu bây giờ mới để ý đôi tay của ông Đán. Bàn tay đầy dẫy những vết chai sạn nứt nẻ, còn vô số sẹo lớn sẹo nhỏ nằm ngang dọc khắp mu bàn tay. Lão cau mày. Theo như quan sát nhân tướng học, thì người này không làm ông to bà lớn thì cũng là kẻ ăn trên ngồi chốc, chỉ tay cho người khác làm. Cớ làm sao bàn tay lại có nhiều vết tích như là của kẻ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không làm, ông chắc chưa? Nhìn ông tướng tá này phải là ông nọ bà kia. Thế bây giờ ông làm gì? Ông Đán cười một nụ cười sâu xa, trong đầu thầm chửi. Mẹ tiên sư, quanh năm làm trả đủ ăn. Ông nọ bà kia cái con khỉ, đúng là cái loại thầy bà. Ăn tục nói phép. Thế nhưng ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, chứ chẳng dám nói ra mồm. Dù gì cũng đến cậy cửa nhà người ta. Tôi làm gì phải ông to bà lớn. Tôi chỉ là thợ rèn thôi. Lão Hậu á khẩu. Không lẽ bao nhiêu năm xem tướng đoán mệnh, coi phong thủy của lão, lần này lão lại đoán sai. Đến cả Luận Lác đi theo Lão Hậu cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của ông Đán. Nó cũng đoán người này phải là một người rất có quyền chức và tiếng nói. Làm sao lại chỉ là một ông thợ rèn vô lý. Ông Hoan sốt ruột. Ủa hay, cái lão nát kia, xem thì xem cho người ta đi, có hỏi vớ hỏi vật. Lão Hậu tức khí quay lại. Thì ông có giỏi ông lên đây mà xem lại. Đang ngồi hóc hớt rồi còn nhảy vào họng người ta mà ngồi. Thôi được rồi, thế ông đọc ngày tháng cụ thân sinh nhà ông mất, rồi ngày tháng năm sinh của ông xem nào. Ông Đán khó hiểu nhưng cũng làm theo. Sau khi nghe xong, hàng lông mày của Lão Hậu díu chặt vào nhau. Vô lý. Đến cả bát tự của người này cũng là chỉ mệnh quan tướng là cứ làm sao. Sao lại có cái chuyện vô lý đến như vậy? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lão chép chép miệng. Thế này nhô, không phải là tôi không xem được, nhưng tôi thấy có vài điểm bất thường đấy. Tôi cho thằng đệ tử của tôi đi theo ông qua bên đấy, sau khi xong việc nó về nhá. Ông Đán nghe thấy trong đầu nghĩ mấy người này đúng là không đáng tin. Nhưng như thế này thì chắc chắn là bọn này định vòi thêm tiền. Ông từ chối. Không cần đâu ạ. Ông cứ cho xin ngày giờ. Còn lại nhà tôi làm được. Và lại ông cụ thân sinh tôi ở tận trên mạn Lào Cai cơ. Tôi xuống đây làm kinh tế mấy chục năm rồi. Đến ngày là mấy anh em lên đó trước. Làm sao mà dám làm phiền các ông. Lão Hậu nhếch mép cười, trong đầu biết ông Đán nghĩ gì. Thôi, thế nếu mà ông không cần thì thôi. Thú thật là tôi cũng không xem được. Mong ông lượng thứ. Quả thật trường hợp nhà ông thì tôi không nhìn ra nổi. Còn thằng đệ tử của tôi nó đi theo ông chỉ cần lo ăn nghỉ. Còn lại thì không cần gì hết. Mà ông ngại thì thôi. Ông Đán giật mình. Đi theo mà không cần thù lao, lại chỉ cần ăn nghỉ. Làm gì mà có cái chuyện tốt như thế? Chắc chắn kiểu này là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Làm sao ông lại dễ mắc lừa như vậy? Ông đứng dậy chào rồi xin phép ra về. Sau khi ông Đán đã đi, Luận Lác bấy giờ mới ngồi xuống, nhìn gương mặt suy tư của Lão Hậu. Lão Hậu này, có phải là tôi học thiếu hay là lão dạy sai? Rõ ràng ban nãy cả bát tự và nhân tướng của người này đều là có số làm quan. Sao lại có thể làm thợ rèn? Hay là ông ấy sợ mình vòi tiền cho nên là ông nói dối? Ông ấy không nói dối đâu. Tay ông cháy sạc, chai sần lại vết bỏng cũ mới có cả. Đến tao còn thấy lạ đây này. Bản thân đang không khỏe, chứ cũng không muốn đến xem mộ tổ nhà ông ấy thế nào. Tiếc là ông không cần. Thôi, Âu cũng là cái số kiếp của ông ấy. Có phước đấy, nhưng lại bị thứ gì ngăn cản mà không thể lường được. Mọi người im lặng trầm ngâm. Thời buổi bây giờ đúng là khổ cho những người pháp sư chân chính như lão, lại bị đánh đồng với đám thầy giả suốt ngày tự nhận mình là con cửa thánh, rồi là pháp sư này nọ, đi xem bói tràn lan khắp nơi. Lại có con danh con bổ cao phán như là thánh sống, mà hễ mở mồm ra cãi là nó đuổi mẹ về, không cho người ta cãi nữa thì còn biết tranh luận kiểu gì. Thế nào mà người ta đổ xô đến nô nức xem như đi xem hội. Nực cười. Thôi kệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cơn mưa cũng dần dần tạnh. Trưa ngày hôm sau, Lão Hậu đang ngủ vắt lưỡi ở trong nhà thì có nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Lão bỏ dậy, theo thói quen bao năm, thỏ tay gãi gãi cái mông đít, mồm ngoác rộng như là cái bát ô tô. Tay còn lại thì đưa lên ngoáy mũi. Mở cửa ra thấy có hai người thập thò, ấy vậy mà lại là ông Đán cùng với một người khác, trông có đến 7-8 phần giống ông ấy. Có vẻ tuổi ít hơn, áng chừng là em. Vào đi. Lão Hậu mở rộng cửa, cánh cửa hôm qua bắt ông Hoan và thằng Lý phải sửa cho xong mới được về. Ngồi xuống bàn nước, Lão Hậu vẫn không thôi ngáp ngắn ngáp dài. Thế ông qua đây có việc gì? Người đi cùng ông Đán mau miệng cười nói thân thiện. Lão Hậu nhìn người này cũng là người có số an nhàn, mặc dù không bằng ông Đán nhưng cũng không kém là bao. Thế nhưng đôi bàn tay của ông ta cũng giống như anh trai mình, đầy những vết vất vả chai sạn. Dạ xin lỗi thầy, tôi là Khán, em ông Đán đấy ạ. Hôm qua anh tôi có vẻ kể, tôi mắng anh ấy rồi. Tiếng tăm của thầy ở xã bên đấy ai cũng biết. Cái đợt thầy làm lễ cúng cho nhà ông Bình, tôi còn tận mắt xem. Quả thật là tôi kính thầy lắm. Anh tôi làm trưởng, cho nên chúng tôi mới để anh ấy đi. Nếu mà có gì không nên không phải, thế kính mong thầy bỏ qua cho. Lão Hậu gật gù hài lòng khi thấy người này thái độ thành khẩn hơn ông Đán nhiều. Lão tỏ vẻ cao cao tại thượng, ý chừng là ta đây là cao nhân, chấp gì cái bọn người trần mắt thịt. Qua tôi nói rồi, tôi không xem được. Không phải là tôi giận dỗi hay là có ý vòi tiền đâu, nhưng mà quả thật là không có xem được. Muốn cho thằng đệ tử đi theo lên tận nơi, rồi giúp tìm một nơi phong thủy tốt, chôn xuống cho con cháu nó phất. Thế nhưng mà không cần gì thôi, tôi còn quay lại đây làm gì? Ông Khán nghe vậy thì reo lên. Ôi, được thế thì tốt quá. Mong thầy cho người đi cùng, đến lúc bắt đầu có người làm lễ động mã luôn. Không cần phải mời thầy ở trên ấy. Là một công đôi việc, tốt quá chưa? Hết bao nhiêu cũng được, thầy không phải lo. Ấy, thế hết bao nhiêu cũng được à? Lão Hậu lập tức híp mắt cười gian. Ông Đán ngồi bên cạnh, im lặng nãy giờ không nói. Khi thấy Lão Hậu nở nụ cười đê tiện, nói đến tiền thì lập tức nhéo vào đùi em mình. Ông Khán còn chưa kịp lên tiếng thì Lão Hậu tiếp. Các người chỉ cần trả cho nó tiền bằng 3 lít xăng là được. Dạo này chạy nhiều hơi tốn. Ông Khán reo lên. Dạ 30 lít còn được cái chứ hả? Dạ đội ơn thầy. Đội ơn thầy, anh em chúng tôi xin phép về chuẩn bị. Chiều nay xe sang đấy đón đệ tử của thầy ạ. Dạ xin phép thầy ạ. Nói xong, hai anh em ông Khán Đán dắt díu nhau ra về. Lão Hậu thủng thẳng đi ra sau nhà, nơi lão giao việc cho đệ tử của mình là thằng Luận Lác. Ấy là phải sửa lại cái miếu để cho quỷ mẫu tiếp tục tu tập. Nhìn Luận Lác đang chổng mông tô tô vẽ vẽ, lão điên tiết sút cho nó một nhát. Làm thằng Luận giật mình cắm đầu vào chỗ mình đang tô, sơn vôi nhoe nhoét ở bên má. Này thằng danh con, mày làm cái gì đời? Lão bảo tôi sửa miếu còn gì. Ồ, sửa. Mày sửa cái gì? Mày vẽ cái miếu của người ta thành cái nhà trẻ, cái trường mầm non này à? Ôi giời, hoa hoa lá lá cái gì? Đây là hoa gì? Hơ? Thì hoa tulip. Ôi giời. Thế còn đây? Đây là hoa gì? Hoa giấy. Ơi, thằng này. Thế còn đây? À, đây chính là bạn hươu cao cổ. Tôi vẽ theo ở trong tờ sách giáo khoa đây này. Lão Hậu cảm thấy nhăn mặt, đau đầu. Lại còn thêm xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng. Đéo mẹ. Đã thế, lại còn vẽ không nét nào ra nét nào. Đã lác lại còn bày đặt. Thằng Luận Lác cười cười. Thì người ta bảo là phụ nữ thì chả thích hoa. Quỷ mẫu thì cũng là nữ quỷ, chứ có phải là nam quỷ đâu. Phải như thế này, ngồi tu luyện nó mới không chán. Lão Hậu tức đến ứa gan, không hiểu tại sao cái thằng Lác này nó lại có suy nghĩ như thế. Đúng lúc ấy, quỷ mẫu bay ra. Nhìn căn nhà mới của mình, quỷ mẫu có chút ngạc nhiên. Sau vài giây thì bỗng nhiên thốt lên: "Thích, tôi thích." Đoạn bay vút vào bên trong. Lão Hậu đến trợn mắt cạn lời, không hiểu là thằng đệ tử của mình với con quỷ này nó bị điên hay là mình bị khùng. "Này, này, chửa vào được đâu, có việc giao cho hai người đây." Xong, lão phải lại thấy sai sai, phải là một người một quỷ mới đúng chứ. Luận lác ngạc nhiên: "Làm gì có việc gì, ông lại vẽ ra cái trò gì đấy à?" "Vẽ tên sư nhà mày. Cái ông tối hôm qua đến đây, chiều mày đi cùng với ông ấy một chuyến, tao còn việc khác. Nhà đấy xem ra có nhiều vấn đề khúc mắc lắm, đi theo có gì gọi về báo cáo biết chưa?" "Tôi không đi đâu." Luận lác đáp gọn lòn, làm cho lão Hậu sững sờ. Thằng này mọi lần nó thích đi lắm cơ mà, sao lần này nó từ chối thẳng thừng như vậy? "Thế làm sao mà mày không đi?" "Thì tôi đã học được cái gì đâu mà lão bắt tôi đi một mình. Mọi lần có lão cùng đi, bây giờ lão bắt tôi đi một mình, tôi không đi đâu." "Ai, tao già rồi, sức khỏe kém rồi. Thôi đi đi, chỉ là xem phong thủy vớ vẩn, xem cho người ta giờ tốt rồi bày cái lễ cúng nhập huyệt, có cái gì đâu. Cỡ này mày thừa sức mà làm hả? Lần trước mày còn diệt được cả quỷ linh thú, lần này có cái mèo gì mà phải sợ? Nếu như mà vẫn sợ, tao điều quỷ mẫu đi cùng mày hả?" Luận lác liếc nhìn qua nữ quỷ đang ngắm ngắm cái miếu xanh xanh đỏ đỏ tím vàng hoa hành lá hẹ thì có chút dao động. Nói gì thì nói, bên mình mang theo một con quỷ lợi hại, nó cũng chất lắm chứ. Và lại bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Việc lão Hậu, lão đã quyết, đó mà thay đổi được. "Thôi được rồi, nhưng lão phải hứa, sau này về lão phải mua cho tôi cái điện thoại mới đấy." Lão Hậu giật mình, vừa nãy xin có 3 lít xăng về để chạy rông, thế mà thằng này nó ra điều kiện như thế, rồi tiền đâu mà mua cho nó. Mà bây giờ không mua thì thằng này nhất định nó không đi, nó lật kèo. Lão ánh mắt đảo như là mắt con lươn. Lão nói gian manh: "Thôi được rồi, đi đi, về tao mua cho cái điện thoại hiện. Nghe nhạc cả ngày không hết pin." Luận lác khoái chí, nhảy chân sáo đi vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Đằng sau, lão Hậu chắp tay sau đít thong dong, nở một nụ cười đê tiện. Ngồi trên nóc của cái miếu trường mầm non, nữ quỷ sau bao nhiêu năm ở bên cạnh quá hiểu cái tính của lão già này, cho nên cô bĩu môi hứ một tiếng. Chiều ngày hôm ấy, y hẹn một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng trước cổng nhà lão Hậu. Anh em nhà ông Đán bước xuống. Ở trên xe còn có thêm 2 bà cùng với một người thanh niên có vẻ hơn tuổi Luận Lác. Đoán chừng 2 bà kia là vợ, còn người thanh niên là con của một trong 2 ông. Vừa thấy người được lão Hậu nói là đệ tử sẽ đi cùng mình thì á khẩu. Họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đệ tử của cái lão già trong bề ngoài bát nháo gàn dở lại còn đê tiện. Thằng này nó còn bê bết hơn cả sư phụ. Nhìn đã lé lác, tuổi thì chưa đầy đôi mươi. Cái mặt lom thì chi chít là những mụn trứng cá đang dậy thì thế kia. Nhìn thì chỉ muốn đấm, chứ làm ăn được cái trò trống gì. Thế nhưng bây giờ biết làm sao, đệ tử người ta cũng đã đeo ba lô sẵn sàng, xe thì cũng đã ở đây. Từ chối thì làm gì còn mặt mũi. Đến cả ông Khán tôn sùng lão Hậu như thế mà cũng phải nghi ngờ, không biết là liệu mình có phải gặp phường lừa đảo hay không. Nhưng thôi, đằng nào cũng chả đáng bao nhiêu, cứ cho đi. Không được việc thì cứ ném nó ở một góc, lên đấy rồi mời thầy khác. Nghĩ là làm, sau khi lên xe, ông Khán lặng lặng nhắn tin cho ông em út nhà mình ở trên đó, sẵn sàng đi mời thầy. Xe xuất phát từ lúc 1 giờ chiều, nghỉ dừng chân ăn tối lúc 7 giờ, sau đó lại tiếp tục xuất phát đi vào đoạn đường núi vòng vèo quanh co đến hơn 70 cây. Luận Lác ngồi trên xe, đầu óc quay cuồng lắc lơ như lên đồng, đôi mắt đã lác lại càng thêm lác. Đã thế, say xe lờ đờ, không còn bộ dáng nào của nhà thầy cả, khiến cho cả xe 5 người kia cứ liếc xéo. Đến hơn 10 giờ tối, xe tấp vào một nhà nghỉ. Luận Lác liếc thấy cái tên nghe cực kỳ kỳ lạ, Nhậm Nhung. Đọc xong mà tưởng là mình bị ngọng. Luận Lác quay sang hỏi ông Khán, còn bao nhiêu lâu thì mới tới? Ông Khán mặc dù không tin tưởng thằng thanh niên lé lác là pháp sư, cơ mà dù sao thì nó cũng là đệ tử của lão Hậu, ông vẫn phải tỏ ra niềm nở. Nhà nghỉ này là của em cùng cha khác mẹ với tôi. Tới nơi rồi, nhưng nhà hơi nhỏ, và lại giờ này chắc là bà cụ ngủ. Ta vào đây nghỉ ngơi cho thoải mái, rồi sáng mai sang bên đấy sau. Luận Lác không hỏi gì thêm, đảo mắt nhìn quanh, thấy ở đôi đồi núi thế này mà lại có cái nhà nghỉ lớn như thế. 3 dãy nhà, mỗi dãy 2 tầng lầu, lại còn có cả bể bơi. Trong khi ban nãy trên xe có quan sát nhà cửa nơi đây thưa thớt, cái nhà nghỉ to thế này thì không lẽ là gần đây có khu du lịch. Rất nhanh mọi người đã lên phòng. Căn phòng rộng với 3 cái giường lớn. Luận Lác ngơ ngác, rõ ràng nói là nhà nghỉ của em mình thì mỗi người một phòng cho nó sướng. Ban nãy đi ở trên hành lang thì thấy có nhiều phòng trống lắm, hà cớ gì bây giờ lại chen chúc nhau vào một căn phòng? Không lẽ là như thế cho nó ấm? Thấy mọi người mệt mỏi leo lên giường, Luận Lác cũng chẳng buồn thắc mắc, leo lên chiếc giường cùng với cậu thanh niên tên là Tâm. Lúc ở trên xe cũng đã được ông Khán giới thiệu, đây chính là con trưởng của ông Đán, chịu trách nhiệm đít tôn đi lên động mà. Cậu thanh niên này gương mặt tuấn tú, mày rậm mắt sâu, rõ nét, lại đang học ở học viện quân y, sau này tương lai sáng lạn. Hơn Luận 5 tuổi, nhưng nghĩ nó cách biệt lớn thế. Không suy nghĩ nhiều, Luận Lác chồng đít đi ngủ cho khỏe. Chẳng mấy chốc, tiếng ấy phò phò vang lên. Vợ chồng ông Đán đã không ưa, lại càng thêm không thích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cái đồng hồ quả lắc ở sảnh chính cứ cách mỗi một tiếng trôi qua lại kêu đinh đong. Bên ngoài chợt có âm thanh lạ truyền đến, làm cho Luận Lác tỉnh giấc. Cái nhà nghỉ này cách âm kém, âm thanh nhỏ cũng lọt vào, huống chi là cái âm thanh to như vậy. Khi mà thằng Luận đã hoàn toàn tỉnh táo lắng nghe kỹ thì nhận ra là tiếng bành bạch, bành bạch. Cái tiếng gì ấy nhỉ? Sao có cái tiếng bành bạch như là cái tiếng người vỗ tay ban đêm ấy nhỉ? Mẹ nó. Rồi sau đó là tiếng kêu u ớ. Luận Lác cau mày. Mẹ bố tiên sư, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn hò hét. Đang định quay người chùm chăn ngủ tiếp thì bất ngờ đôi mắt Lác nhói lên như là bị kim châm. Đó chính là dấu hiệu có quỷ xuất hiện. Mỗi một lần có quỷ khí vàng vất là đôi mắt của Luận Lác cũng sẽ nhói lên như vậy, và trở lại bình thường chứ không còn lác xiên lác sẹo nữa. Ngay sau đó, một luồng âm khí len lỏi qua khe cửa vào trong phòng. Thằng Luận sợ hãi. Nói gì thì nói, nó mới vào nghề không lâu, mặc dù đã tiếp xúc qua, thế nhưng lần nào cũng có lão Hậu hỗ trợ. Lần này không có lão bên cạnh, vừa mới đến đây đã gặp phải luồng âm khí lạnh như vậy. Áng chừng con quỷ này không tầm thường, không sợ không được. Bên ngoài có cái tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên. Tiếp theo đó là tiếng gọi mẹ, âm thanh ma mị. Mẹ, mẹ ơi, cứu con, cứu con. Rõ ràng là mẹ ơi cứu con, mà sao lại là tiếng cười chứ không phải là tiếng khóc? Luận Lác nghe thấy là tiếng trẻ con thì biết ngay đây là con quỷ nhi. Mà đã là quỷ thì ông đầy đếch sợ. Quỷ mẫu cũng bay ra, lướt lướt nhìn ra bên ngoài, đoạn nói với Luận Lác: "Này, mau ra đây xem." Thấy quỷ mẫu, Luận Lác không còn sợ nữa. Đằng nào mình cũng có đồng minh, bây giờ từ nãy đến giờ mình quên mất. Thằng Luận ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra mở cửa dòm dòm. Ngoài hành lang là một màu vàng mờ ảo. Cái đèn cũ lâu ngày từ trên trần chiếu xuống, khung cảnh lại càng thêm phần ba mị. Một con mắt đỏ ngầu đầy tia máu, được phủ bởi mái tóc lòa xòa rối bời, bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của thằng Luận. Chỉ cách chưa đầy một gang tay, thằng Luận giật mình ngã bật ngửa về đằng sau kêu lên một tiếng. Con mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thằng Luận soi mói, dường như là nó cảm nhận được ở trong căn phòng này còn có một con quỷ khác tu vi không tầm thường. Cho nên nó từ từ lướt đi, để lại thằng Luận ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác. Mẹ nó chứ, lão Hậu, trời tôi à. Lúc nó rời đi, thằng Luận nhìn thấy trên tay của nó cầm một sợi xích sắt rất dài, đầu còn lại là một đứa bé chỉ độ 2-3 tuổi. Mọi người nghe tiếng kêu của thằng Luận ban nãy thì giật mình. Mọi chuyện diễn ra nói thì lâu, chứ thật ra chỉ trong vài cái chớp mắt. Khi ánh đèn được bật lên cũng là lúc gương mặt của đứa bé lướt qua khe cửa nhìn vào bên trong phòng. Khóe miệng của đứa bé vén lên một nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại buồn bã, dường như là đang mong đợi. Ông Đán nhìn thấy thằng Luận ngồi thẫn thờ dưới đất thì hỏi: Cậu làm sao thế? Thằng Luận Lác lúc này mới hồi thần, đứng dậy lung túng: Tôi muốn đi vệ sinh. Tưởng đây là cửa mở ra, bị va vào chân mà. Tôi chả sao đâu. Mọi người khó chịu nằm xuống. Ông Đán liền nói: Cậu đi xong tắt điện nha. Đoạn ông xoay người vào trong tường, kéo chăn trùm quá đầu, biểu hiện sự khó chịu. Thằng Luận vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh, rồi trở ra, trèo lên giường nằm. Vừa nằm xuống thì anh Tâm thì thầm: Ở trong phòng có ma, cậu không thấy à? Thằng Luận giật mình, tưởng rằng con quỷ kia nó quay lại tiếp, liền nhổm dậy ngó xung quanh. Chỉ thấy quỷ mẫu vẫn đứng đó nhìn chăm chăm ra ngoài. Luận mới nằm xuống hỏi: Này, làm gì có con quỷ nào? Dưới ánh đèn ngủ, thằng Luận nhìn thấy mặt của anh Tâm nhợt nhạt, biểu thị sự kinh hãi. Anh nhìn thấy con này á? Đoạn đưa tay chỉ vào quỷ mẫu. Anh Tâm trợn mắt gật đầu, biểu thị đúng vậy. Quỷ mẫu nghe nhắc đến tên mình thì quay qua cười. Quỷ mẫu cố gắng là nở một nụ cười thân thiện, dù sao thì đây cũng là khách hàng của mình. Ấy thế nhưng thân thiện là thân thiện đối với quỷ mẫu thôi, chứ nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, vén lên trên gương mặt màu xanh lá, lộ ra hai cái răng nanh dài quặp vào. Đã vậy thì mắt trắng dã không có tròng đen, cái miệng thì đỏ như là chậu máu. Nhìn thấy cảnh này, anh Tâm ứ lên một tiếng, nấc sâu một cái rồi lăn ra ngất lịm. Luận Lác giật mình: Này, tại cô đấy. Quỷ mẫu gãi gãi đầu: Thế tôi cũng chỉ muốn thể hiện thân thiện một tí. Nhìn khuôn mặt của quỷ mẫu mà Luận Lác cũng vô thức rùng mình. Đéo mẹ, nên tôi còn phải sợ. Cả hai cũng khó hiểu sao cái thằng này lại có thể nhìn thấy quỷ. Không lẽ nó cũng có mắt âm dương? Vô lý. Lão Hậu đã từng nói, mắt âm dương vạn người mới có một. Chẳng nhẽ cùng một huyện lại có đến hai thằng. Sờ sờ vào trong ba lô, muốn gọi điện cho Lão Hậu, thì nhận ra là anh Tâm ngất xỉu đang đè lên. Thằng Luận thở phào: Thì ra là do đụng vào đồ của mình, cho nên nhìn thấy ma là phải rồi. Thấy mọi người đã ngủ hết, thằng Luận rón rén đi ra ngoài. Nó muốn xem cái con kia là con quỷ gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Và dường như rằng nó ở đây đã rất lâu, chứ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Xem ra chuyện này đúng là không đơn giản. vừa mới bắt đầu vào vụ đã rắc rối. Hết tập 1. Ok, kính thưa quý vị và các bạn. Ui, thầy Luân có tích à? Ui thầy ơi, thầy đỉnh cao đấy, hôm nay thầy khao tích đi thầy. Ui các ông ơi, thầy Luân, thầy hôm nay thầy lên tích kìa. Ui, đỉnh vãi. Hôm nay thầy lên tích xanh mới chất chứ. Uy tín vãi. Quá là uy tín. Được. Ok. À, kính thưa quý vị và các bạn. Nói chung là cho đến giờ phút này thì anh cũng khẳng định là bé Diễm Hằng đang xây dựng luận lác đi rất là đúng đường, rất là chuẩn. Đặc biệt là khoảng 3 phần trở lại đây thì anh thấy rằng em xây dựng nó rất là ok. Anh rất là ưng. Anh rất là ưng khi mà em vừa kết hợp giữa những cái câu chuyện dân gian đó và vừa kết hợp với cái những cái ma quỷ của hiện đại, cái tấu hài nó cũng duyên dáng. Okay. đến cái thời điểm này thì anh thấy là cái series luận lác là em xây dựng ok được. Thì cũng như là anh em mình cũng trao đổi với nhau. Đó, mình thì mình không biết viết các bạn ạ. Mình thì đúng là mình không biết viết chuyện. Thế nhưng mà vì là mình đọc rất là nhiều nên là đôi lúc thì mình cũng có góp ý với các bạn tác giả cái cách để làm sao các em ấy đỡ bị rơi vào những cái trường hợp, ví dụ như là nó đi theo một cái lối mòn, nó mòn quá đấy, rồi là tỉ dụ như là tránh những cái quy định của văn hóa, của tôn giáo, của chính trị đấy. Thì nói thật là anh cũng chỉ biết góp ý đến đó thôi, chứ còn để mà nói là bảo bây giờ anh viết thì thôi anh chịu, anh cái đó anh thua. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Chúng ta nghỉ nhé. Ngày mai sẽ tiếp. Tại vì mình vẫn còn phải một vài cái setup, mình vẫn còn công việc, vẫn phải xử lý một vài những cái setup nữa của kênh ấy. Dù sao thì nó là kênh mới, nó còn nhiều vấn đề phải giải quyết lắm các bạn. Mong rằng thì anh chị em sẽ ủng hộ kênh mới, ấn vào like. Trời ơi, anh chị em dạo này hình như mình thấy anh chị em dạo này lười like sao á. Anh chị em dạo này làm biếng like quá. Anh chị em like hộ tôi, nhìn đẩy cái like lên cái để tăng cái tương tác cho kênh mới của tôi với. Anh chị em đẩy cái tương tác lên hộ tôi với kênh mới cho nó tương tác cao một tí, để cho nó tăng hiển thị á. Anh thì bộ này là bộ mới đây, Thành Sâm, Trần Thành Sâm. Thế đây là chuyện mới chứ còn gì nữa Sâm. Ok, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo ở trên kênh mới của Tún. Và ngay bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ nghỉ ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Danh hôm nay không thấy, không đâu, chưa thấy con bé Linh nó online đúng không anh Danh? Không thấy con bé Linh nó online đúng không? để xét cái admin, xét cái clay cho các bạn ấy lại ở bên kênh này. Ok, chúc bạn ngủ ngon.